Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, không linh căn. Hô hô, gió lớn ào ạt, Lý Văn Cường bị cái này gió thổi có chút mắt mở không ra. Hắn ghé vào cửu huyền trên lưng, trong lòng từng đợt kích động. Đây chính là tu chân giả lực lượng a. Cái này chạy tốc độ chí ít hơn 500 km/h, thậm chí vượt qua kiếp trước đường sắt cao tốc toàn lực vận hành tốc độ. Cái này là phàm nhân nghịch thiên mà đi, có thể nắm giữ loại này tuyệt thế lực lượng a, thật là đáng sợ. Lý Văn Cường thừa dịp cái này cuồng phong, hô to một tiếng: "Sư phụ, ngươi là tu vi gì?" Cửu Huyền không có phản ứng Lý Văn Cường, hắn không thèm để ý. Trong lòng buồn bực đâu, Lý Văn Cường lại hỏi: "Sư phụ, tu chân giả không phải đều biết bay à? Ngươi làm sao lại không bay? Còn cần chạy?" Phốp, Cửu Huyền kém chút phun ra một ngụm máu tới. "Còn hỏi, vấn đề này đâm tâm. Ta vốn là biết bay, còn không phải là bởi vì ngươi mới đưa đến phi kiếm của ta tự bảo." Cửu Huyền chân nhân vẫn không có phản ứng hắn. Lý Văn Cường tiếp tục hỏi: "Úc đúng, ta nhớ được lúc ngươi tới là biết bay. Ai, hiện tại ngươi vì cái gì không bay?" Cửu Huyền ngoạc kép, một đường phi nước đại, đi ngang qua một cái núi đồi, vội vã nhìn thoáng qua. Lý Văn Cường tựa hồ nhìn thấy dưới bóng cây đứng ba người thiếu niên. Mồ hôi chảy tiếp lưng đối với Cô Tô Thành phương hướng mong mỏi. Lý Văn Cường trong lòng cũng buồn bực, cái này dã ngoại hoang vu, lại còn sẽ có phàm nhân ẩn hiện. Bọn hắn ở trong đó làm cái gì? Tại chờ ai? Mà lúc này, cái kia núi đồi phía trên dưới bóng cây, ba cái từ Cô Tô Thành tới thiếu niên lo lắng mà lại làm bộ phi thường nhu thuận đàng hoàng mong mỏi. Tiểu mập mạp nói: "Tiên nhân làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Ngươi không có kiên nhẫn a? Người tu chân có thể nào một chút kiên nhẫn đều không có?" Tiểu mập mạp lặng lẽ quát: "Ai nói ta không có kiên nhẫn? Ta chỉ là lo lắng tiên nhân an nguy." "Tốt ngươi, ý của ngươi là nói tiên nhân rất yếu a?" "Mẹ nó, ít ngậm máu phun người. Ta không có, ta chỉ là bởi vì yêu sâu. Yêu chi cát, hừ hừ. Đợi lát nữa nhất định nói cho tiên nhân, nói ngươi lo lắng hắn." Ngoạc kép, ba người thiếu niên tranh luận, không có chút nào chú ý tới. Vừa rồi có một bóng người từ bọn hắn phụ cận trôi qua. Bọn hắn y nguyên đứng ở chỗ này ương ngạnh cùng đợi. Cô Tô Thành, Kê Lung Sơn, Tử Vân Phái, cái kia bị mê vụ bao phủ địa phương, trong đó cung điện lầu các tầng tầng lớp lớp. Tiên hạc dã hưu ở trong đó tùy ý vui chơi, một mảnh chim hót hoa nở, mơ hồ cũng có thể trông thấy một chút mặc đạo bào người trẻ tuổi đang luyện kiếm, luyện đao, rèn luyện thân thể, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tử Vân Phái, tiền điện, chỗ ghi danh, cộc cộc cộc, yên tĩnh vô cùng đại điện bên trong, hai người nhắm mắt theo đuôi hướng bên trong nhất trong phòng mà đi. Cửu Huyền chân nhân phía trước bên cạnh dẫn đường, Lý Văn Cường cùng tại phía sau ngốc đầu ngỗng một dạng nhìn chung quanh. Một lát sau, Cửu Huyền dừng bước, nhìn chằm chằm Lý Văn Cường liếc mắt, ánh mắt có chút phức tạp nói: "Mặc dù trước đó ngươi có điểm giống là uy hiếp ta ý tứ, nhưng là ta cũng minh bạch, hiện tại ta và ngươi là buộc định lại với nhau. Kỳ thật vừa rồi ta đi phía sau ta nghĩ thông suốt, ta cũng khẳng định sẽ trở về tìm ngươi. Ngươi không nói những lời kia, cuối cùng ta khẳng định cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi gia nhập Tử Vân Phái. Ngươi người này mặc dù là thiên sát cô tinh, nhưng là ta được thời thời khắc khắc trông thấy ngươi, trong lòng ta mới an tâm. Thiên phú của ngươi không tính như thế nào tốt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Cửu Huyền trầm ngâm một lát: "Rất có thể, đợi lát nữa Chiêu Tân sư huynh sẽ không thu ngươi, nhưng ta nhất định sẽ kiên trì thu ngươi làm đồ. Hắn có thể sẽ nói một chút rất lời chói tai. Sau đó thì sao? Hy vọng ngươi không cần như thiếu niên giống nhau đấu khí. Đến một câu, nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ. Như vậy, ngươi sẽ để cho ta rất khó khăn. Bởi vì phàm nhân nói như vậy, sẽ bị tu chân giả tru sát. Kết cục tốt nhất là ngươi bị đuổi đi ra. Rốt cuộc không có cơ hội gia nhập Tử Vân phái. Ngươi biết, ngươi đi, ta cũng khẳng định giữ lại không được. Ta muốn tiếp tục sống. Ta phải đi theo ngươi cùng đi. Lý Văn Cường nhìn xem Cửu Huyền chân nhân giờ phút này ánh mắt chân thành, trong lòng có chút phức tạp cảm xúc. Ta thiên phú không tốt sao? Đúng, ngươi thiên phú không tốt. Cái này Viêm Hoàng đại lục, năm châu mấy trăm cái tông phái. Ta dám cam đoan nếu như ngươi đi ra ngoài, không có bất kỳ một cái nào tông môn sẽ thu lưu ngươi. Lý Văn Cường như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không nói thêm gì. Cửu Huyền lần nữa đi lên phía trước. Lý Văn Cường đi theo tiếp tục đi lên phía trước. Một lát sau, Cửu Huyền cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói một tiếng. Ngươi mặc dù thiên phú không tốt, nhưng là ta tin tưởng, ngươi tương lai khẳng định sẽ đứng tại thế giới này đỉnh phong. Tiếu ngạo tu chân giới, ngươi có một cái rất cường đại thiên đạo che chở. Ngươi có thể bị thiên đạo chọn chúng, khẳng định là có ta loại này tầng dưới chót tu chân giả nhìn không thấy chỗ cường đại. Ngươi cũng nhìn không thấy chỗ cường đại a? Lý Văn Cường nhìn chằm chằm Cửu Huyền bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nhà chính bên trong, trên ghế xích đu ngồi một cái mặc áo bào trắng trung niên nam nhân. Híp mắt khẽ hát, Cửu Huyền cùng Lý Văn Cường đứng ở đại sảnh, không nói một lời, chỉ là một phút đồng hồ trước nói một tiếng tham kiến sư huynh về sau. Liền không còn có ngôn ngữ. Hồi lâu, bạch bào nam nhân yếu ớt nói ra, không phải ba người a? Vì sao một cái? Cửu Huyền chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nói ra, quý yêu tinh, ô, bạch bào nam nhân mở to mắt đánh giá Lý Văn Cường. Ngươi là nói, hắn rất có căn cốt a? Cửu Huyền trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, hắn không có căn cốt, nhưng là hắn tương lai rất có thành tựu. Bạch bào nam nhân không để ý đến Cửu Huyền, nhìn về phía Lý Văn Cường, tuổi tác, bẩm sư thúc, tiếng nói xuống dốc, bạch bào nam nhân phất tay đánh gãy đến, ta hiện tại còn không phải ngươi sư thúc, gọi đạo trưởng đi. Thưa đạo trưởng, ta gọi Lý Văn Cường, năm nay 16, bạch bào nam nhân cười cười, ngươi cảm thấy ngươi tương lai có thể hay không có lập nên? Lý Văn Cường mặt không đổi sắc gật gật đầu, ta tin tưởng ta tương lai sẽ có thành tích, ngươi cảm thấy ngươi tại tu chân một đường, có thể đi tới một bước nào? Ta cảm thấy, tu chân đỉnh phong là một bước nào, ta liền có thể đi tới một bước nào? Ngoặc kép, trầm mặc, bạch bào nam nhân cứ như vậy nhìn xem Lý Văn Cường. Trầm mặc, một lát sau, cuồng tiếu một tiếng, ha ha ha ha, thanh âm, cuồn cuộn như sấm, bành một tiếng, trong phòng sở hữu chén trà, bình hoa, toàn bộ tại một tiếng này cuồng tiếu bên trong ầm vang vỡ vụn. Trong phòng, đất bằng lên cuồng phong, lại là sau một lát. Oanh một tiếng, nóc phòng bay, chung quanh một mảnh phòng ở, toàn bộ sụp đổ, Lý Văn Cường chỉ là cảm giác một cỗ kinh khủng khí tức đánh tới, khiến người ta run sợ, cho dù hắn chỉ là vừa tiến vào luyện khí tầng 1, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được loại kia tim đập nhanh cảm giác, là gặp được thiên địch cảm giác, là gặp lớn khủng bố tồn tại cảm giác. Lý Văn Cường lui lại mấy bước, toàn thân si chấu giống như run rẩy lên, trong lỗ mũi hai đầu tơ máu phun ra. Cửu Huyền con ngươi co rụt lại, vội vàng ngăn tại Lý Văn Cường trước mặt, không dám nói lời nào, không dám đánh gãy, mà động tĩnh của nơi này đưa tới toàn bộ Tử Vân phái chú ý của mọi người. Sở hữu đệ tử toàn bộ kinh ngạc xoay đầu lại nhìn về phía nơi đây. Chỉ là trông thấy nơi này đất bằng lên cuồng phong. Sau đó một cơn lốc vòng quanh nóc nhà. Bàn ghế chờ linh linh toái toái đổ vật xông lên ngay. T. Cửu Lý chân nhân nổi giận. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tông môn bên trong kim đan kỳ. Cường giả xuất thủ. Quá kinh khủng. Cửu Lý chân nhân chỉ là một tiếng cuồng tiếu. Nóc nhà cũng bay rồi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên để Cửu Lý sư thúc phát như thế lớn tính tình. Không biết, ta vừa mới nhìn rõ Cửu Huyền mang theo một người mới đi vào. Là phàm nhân ngỗ nghịch Cửu Lý. Sư thúc, a, nói đùa cái gì? Phàm nhân như sâu kiến. Phàm nhân cũng xứng để Cửu Lý sư thúc tức giận. Ngoặc kép, ngay tại toàn bộ Tử Vân phái đều kinh hô thời khắc. Chỗ ghi danh đại điện bên trong, truyền ra Cửu Lý chân nhân tức giận mang theo cuồng tiếu thanh âm. Ha ha ha, Cửu Huyền a, Cửu Huyền, ngươi chứ không phải là muốn phản bội ta Tử Vân phái. Như thế lừa gạt ta a, thật sự là cười chết ta rồi. Ta không tin ngươi không biết hắn không có linh căn. Ha ha ha, một người không có linh căn từ đầu đến đuôi phàm nhân cũng bị ngươi chiêu tiến Tử Vân phái rồi sao? Không có linh căn, cái này quá khôi hài. Không có linh căn, ngươi dĩ nhiên nói hắn tương lai rất có thành tựu. Không linh căn người, nhiều nhất luyện khí 6 tầng dừng bước. Tu chân, ha ha ha ha, thiên hạ linh căn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại. Phàm là có một đều có thể vượt qua luyện khí kỳ. Chính thức bắt đầu tu chân, liền không nói một chút song linh căn thiên mới, tam linh căn kỳ tài, tứ linh căn yêu nghiệt cùng ngũ hành linh căn tư chất ngút trời. Người dĩ nhiên tìm đến một cái không linh căn người, một cái thuộc tính linh căn đều không có a. Ta Tử Vân phái bắt một con nuôi nhốt lợn ra đều có linh căn. Đi cửa bắt con dã hươu, chỉ cần có người dạy, liền xúc sinh đều có thể đi vào ngưng khí kỳ. Ngươi đang lừa gạt ai vậy Cửu Huyền? Ngoặc kép, nhà chính bên trong, một mảnh hỗn độn, Cửu Huyền chân nhân sắc mặt tái mét ngăn tại Lý Văn Cường phía trước. Mà Lý Văn Cường khom người đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm Cửu Lý chân nhân. Ánh mắt của hai người đều vô cùng bình tĩnh, mà Lý Văn Cường lại quay lại ánh mắt nhìn về phía trước bóng lưng. Hắn minh bạch, ban đầu Cửu Huyền chân nhân nhưng thật ra là không vui. Chỉ là sinh tử cùng mình buộc định lại với nhau, nhưng là hiện tại, dù cho không có khóa lại cái này nói chuyện, Cửu Huyền cũng sẽ đứng ở trước mặt mình, mày cũng không nhăn một chút. Bởi vì hiện tại khóa lại cùng một chỗ là tình cảm cùng tôn nghiêm, kiêu căng người, nhất là tự tôn, nhất là bao che khuyết điểm. Cửu Huyền bây giờ không có cân nhắc Lý Văn Cường đến cùng phải hay không cửu nhân của hắn. Hắn chỉ cân nhắc Lý Văn Cường là chính mình mang vào, trên danh nghĩa là đồ đệ của mình, vậy liền khẳng định không thể nhận người khác làm nhục. Đương nhiên những này là Lý Văn Cường phỏng đoán, hắn cảm thấy phải như vậy, nắm đấm nắm thật chặt, Lý Văn Cường cảm thụ được thời khắc đó ý đánh tới uy áp. Sau đó lại dùng thức hải nhìn liếc mắt lơ lửng ở trong đầu mình đồ vật. Tân thủ gói quà lớn, thì thào một tiếng, nợ nhân tình khó trả nhất. Ai, Cửu Huyền sư phụ, người mạo hiểm lớn như vậy bảo đảm ta. Như thế chắc chắn ta về sau khẳng định có lập nên. Thật có ánh mắt, đáng đời về sau ngươi muốn bị ta bảo bọc tại tu chân giới đi ngang a. Lý Văn Cường lần nữa ngẩng đầu, không sợ ánh mắt nhìn về phía Cửu Lý chân nhân, cắn chặt răng đi ngăn cản cái này uy áp cùng trào phúng. Ta, Lý Văn Cường, đem trấn áp giới này. Mà lúc này trong óc thình lình lơ lửng một bản vàng óng ánh thư tịch, kia là Lý Văn Cường hoàn thành nhiệm vụ sau hệ thống tặng đưa cho mình tân thủ gói quà lớn. Một bản công pháp, tên sách vì đời thứ tư tổ, không có bất luận cái gì giải thích, không cần dư thừa lắm lời, một cái tên đại biểu hết thảy. Mà lúc này, ở đằng kia uy áp phía dưới, kim quang càng là mãnh liệt vô song. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.